Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Phó thự trưởng tán thưởng. Tin tức bá báo. Theo bản đài phóng viên quay chụp hình ảnh, ở nào đó ngọn núi trên có một tên thần bí nam tử bị lôi điện bổ mấy trăm dưới. Sau đó đột nhiên biến mất. Đón lấy là hình ảnh ngày thứ hai tin tức ngay ở bá báo bên trong. Si Phong ngồi ở trên ghế salon, thân thể không ngừng rung động. Ngược lại không là hắn ở làm chút chuyện kỳ quái, mà là vẫn ở đoán thể. Hắn lợi dụng Thunder King không ngừng kích thích toàn thân, đạt đến mỗi giờ mỗi khắc rèn luyện. Tuy rằng loại này đoán thể không có tự nhiên sấm sét đến nhanh chóng, nhưng quý ở kiên trì. Chỉ cần số trời đi tới, hết thảy đều phải nhận được xác minh. Lúc này tin tức hình ảnh phóng ra, Si Phong nhìn kỹ một chút, hình ảnh bên trong chỉ có màu xanh thăm thẳm hoặc là trắng bạch chớp giật. Còn chính hắn, chỉ có điều là cá nhân đường viền thôi. Căn bản thể thấy không rõ lắm là ai. Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết camera là đập không ra hắn chân thân. Coi như là đắt nữa, camera cũng vô dụng. Ở thiên nhiên trước mặt, không cách nào tra tìm hình dáng. Wow, lại có thể có người bị sét đánh vẫn sẽ không chết. Toru Hagakurei ở trong nhà kinh ngạc gọi lên. Lập tức hắn đã nghĩ đến bạn học của chính mình Si Phong. Hắn không phải là lôi Kosei sao? Cái này trên đỉnh núi người sẽ là hắn sao? Kaminari, vừa nãy trên tin tức bá báo người kia, người cảm thấy đến sẽ là Si Phong sao? Masirao Ojiro điện thoại đánh cho Denki Kaminari. Denki Kaminari nghĩ đến một lát sau nói rằng: chớ ngu Masirao, ta Kosei là có điện. Nhưng nếu như thật sự đụng tới loại kia cường độ cao điện cũng sẽ không chịu được được rồi. Si Phong là lôi Kosei không sai. Thế nhưng bị ông trời phách khả năng vẫn không có thực lực này. Ta cảm thấy không phải Si Phong, cái kia sẽ là ai? Theo ta được biết, hiện nay thật giống liền Si Phong bạn học một cái là lôi Kosei chứ. Masirao Ojiro nghi hoặc nói, quản hắn là ai? Đúng rồi. Kỳ nghỉ còn có đoạn thời gian, cùng đi ra tới chơi chơi sao? Denki Kaminari ở nhà đều sắp chờ mắc lỗi, được. Cái kia trước tiên ước cái điểm tâm đi, Masirao Ojiro cười nói. Không chỉ anh hùng khoa A ban bạn học đang suy đoán đỉnh núi kia có phải là Si Phong, UA cao trung toàn bộ năm nhất đều đang suy đoán. Tuy rằng Si Phong thực lực rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy cái kia đúng là Si Phong. Không phải vậy liền quá nghịch thiên rồi. Nhưng giờ khắc này Si Phong nhưng ở cùng Muto đám người. Chạy tới cảnh thự, trên đường Eijiro Kirishima hưng phấn hỏi Si Phong. Sáng sớm hôm nay tin tức ngươi nhìn thấy không? Có người ở trên đỉnh núi bị sét đánh, nhìn thấy. Si Phong bình thản nói rằng Tenia Ida lộ ra một cái nanh trắng. Si Phong sao côn, chúng ta đều đang suy đoán cái kia có phải là ngươi đây. Si Phong nhìn bọn họ một chút, nói rằng, làm sao có thể chứ, ta như thế cá ướp muối, làm sao có khả năng là ta đây, ngươi cá ướp muối. Kirishima cười nói, ngươi nếu như cá ướp muối, ta khả năng chính là mùi hôi cá, vậy ta chính là nát đi cá. Izuku Midoriya cười ha ha, vậy ta chính là cơ trì cá ướp muối đi. Tenia Ida đẩy một cái kính mắt nói rằng. Soto Todoroki liếc mấy người một chút, ta không phải cá ướp muối. Si Phong vuốt ve cái trán nói rằng, các ngươi xem ra còn rất quan tâm ta a. Có điều các ngươi có phát hiện hay không, lễ hội thể thao sự kiện sau khi kết thúc, toàn quốc các nơi tựa hồ cũng có chút không yên ổn. Đúng, ta cảm giác được. Gần nhất trên tin tức rất nhiều phạm tội sự kiện, hơn nữa một ít lung ta lung tung hắc ám tổ chức đều xuất hiện. Không biết tại sao, Kirishima nghiêm nghị nói rằng. Soto Todoroki ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bình thản nói rằng, thời đại hắc ám đến rồi, bọn họ thừa nhận ô mai đã không xong rồi. vì lẽ đó mỗi một người đều dục già dục dịch. Thời đại hắc ám, Izuku Midoriya có chút sợ sệt nói rằng, vậy thế giới này sẽ loạn thành hình dáng gì? Pro Hero nhóm sẽ mặc kệ sao? Izuku Sao-kun, Pro Hero mặc dù nhiều, nhưng cũng không thể chăm sóc mọi phương diện. Tổng có phân thân không còn chút sức lực nào thời điểm. Vì lẽ đó Todoroku bạn học nói thời đại hắc ám. Ta cảm thấy khắp mọi mặt nhân tố đều muốn cân nhắc đi vào. Đầu tiên chúng ta phải biến đổi đến mức càng mạnh mẽ. Có thể có lực tự bảo vệ mới được. Tenia Ida gật đầu phân tích nói. Ida Sao-kun. Thật tốt khiến a. Si Phong cười ha ha. Vậy chúng ta liền mới vừa ba cha đi. U Tây. Eiziro Kirishima phất phất tay biểu thị tán thành. Muto liền nhìn những người trẻ tuổi này lẫn nhau tán gẫu, đối với hắn mà nói cái gì thời đại hắc ám đều là phù vân. Hắn đã thoát ly liếm máu trên lưỡi đao tháng ngày, hiện tại mỗi ngày tốt nhất ban, mang theo những này tiểu quỷ nhóm tiếp nhận vụ, sau đó trở lại ăn Matsuzaki làm cơm, nhìn lại một chút kịch truyền hình, cũng không có việc gì cùng Hirahara Yuta nói phép so với. Rất cá ướp muối sáu người đi tới cảnh thự sau. Một tên cảnh viên lập tức mang theo bọn họ đi tới một gian phòng nghỉ ngơi. Sau đó đi vào một cái đầu mèo nam tử Si Phong hơi kinh ngạc. Đầu chó làm thự trưởng. Cái này đầu mèo là cái gì quỷ? Các ngươi khỏe. Ta là phó thự trưởng. Đầu mèo người tự giới thiệu mình lại là phó sở trưởng. Si Phong chán xẹt qua một đạo hắc tuyến. Nhân loại lẽ nào đều như thế không thể tả sao? Để cái cẩu làm thự trưởng, mèo làm phó thự trưởng, cái kia có phải là chư đều có thể làm cảnh sát trưởng? Phó thự trưởng tốt, đại gia vội vã chào hỏi, không cần khách khí. Lần này các ngươi một cái công lớn, tuyệt đối không ngờ rằng, Senin thôn nhiệm vụ sau lưng lại sẽ là một kết quả như thế. Cái kia Kameda Todai ở 50 năm trước là nghèo năm hung ác cực nhân vật. Lúc đó hắn ở Hokkaido phụ cận nhiều lần làm to án. Có đồng thời hoàng kim trộm cướp án chính là hắn làm. Từ khi này lên vụ án sau khi kết thúc, Kameda Todai liền biến mất rồi, đầu mèo thự trưởng vuốt vuốt miêu tu. Nói tiếp, không nghĩ tới hắn ở Senin thôn loại địa phương nhỏ này lại lên làm trưởng thôn. Mỗi lần có Pro Hero nhận nhiệm vụ này, chúng ta đều không có để ý, liền cho rằng là một đám tầm thường thổ phỉ. Thế nhưng bọn họ mỗi lần đều thất bại trở về, nhưng không có một chút nào manh mối, cũng không nói ra được cái nguyên cớ, Si Phong đã đoán được. Đầu mèo thự trưởng nói Kameda Todai trộm cướp đồng thời hoàng kim án. Bởi vậy có thể thấy được. Kameda Todai tài phú nhiều vô cùng, những kia Pro Hero nhóm không phải là bị đe dọa, chính là bị hối lộ cái gì cho má Pro Hero. Si Phong cười lạnh một tiếng, loại kia một tinh phòng làm việc, nói trắng ra chính là treo đầu dê bán thịt chó. Có thể ở chính phủ hoặc là cảnh thự nơi này hỗn điểm chỗ tốt là được. Bằng mượn thực lực của bọn họ. Căn bản là kiếm lời không tới cái gì đồng tiền lớn, vì lẽ đó Kameda Todai liền tóm lấy cơ hội như thế, hối lộ những này Pro Hero nhóm. Đương nhiên cũng có không nhận hối lộ lộ người, khả năng đã biến mất ở thế gian này đi, lần này các ngươi đúng là giúp đại ân. Bởi vậy thượng cấp ra lệnh, khủng bố như vậy, phòng làm việc, tăng lên vì là 2 sao phòng làm việc, đầu mèo thự trưởng cười nói. Khủng bố như vậy phòng làm việc. Midoriya kinh ngạc nói câu. Hắn căn bản không biết hắc dạ tiền bối phòng làm việc gọi tên gì. Không nghĩ tới là loại này. Thực sự là hung hăng. Soto Todoroki cười cợt. Tuy rằng cảm thấy Underworld phòng làm việc tên rất hung hăng. Nhưng hắn cảm thấy này rất phù hợp. Underworld tính cách ngày hôm qua nhìn thấy Underworld ra tay sau. Liền biết hắn là cái cường giả, hơn nữa trưởng thành tính rất cao, ở cường giả loại này phòng làm việc bên trong công tác, có thể được rất lớn dẫn dắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.